Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892. Chương 1892 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Hơn 10 ngày thời gian, nàng ở trường học lại không đi đi học, đã khiến cho giáo phương chú ý, hiện tại này trạng huống vừa vặn là trường học võng du xã xã trưởng. Kiều Xanh cùng trò chơi chế tác công ty kỹ thuật nhân viên tới vây xem Minh Ca hợp cùng nhau nghiên cứu giải quyết phương án thời điểm, rất nhiều các phóng viên cũng vây đổ ở cửa thời khắc chú ý cái này nổ mạnh tính sự kiện, vốn dĩ cho rằng đại gia sẽ nghiên cứu ra một cái tính khả thi phương án, nhưng mà sự kiện người chủ Minh Ca lại không ân lẽ thường ra bài thanh tỉnh, này thật đúng là một kiện thần kỳ sự tình. Trò chơi phương dò hỏi Minh Ca trong khoảng thời gian này là ở trong trò chơi cái gì vị trí, nhìn lướt qua, Minh Ca mờ mịt vô cùng nhìn mãn nhà ở tò mò nhìn chằm chằm nàng mọi người. Trò chơi, cái gì trò chơi, người lúc trước không phải mua trò chơi mũ giáp đăng ký Vân Trung Quốc game online thực tế ảo. Trò chơi sao? Minh Ca nhíu mày nghĩ nghĩ, lại giơ tay xoa xoa đầu, ở bên cạnh người nhắc nhở hà, giống như có đăng ký, chính là lúc ấy tựa hồ có điện lưu giống nhau đồ vật đánh chúng ta đại não. Đau ta, nàng nghĩ không ra mặt sau tình huống, có duỗi tay gõ gõ đầu, giống như trừ bỏ đau chính là đau, ta hiện tại đầu còn đau quá, như vậy một hồi công phu. Ta cảm thấy đau như là ở trong địa ngục đi rồi một chuyến. Cái quỷ gì trò chơi a? Quá khủng bố, mọi người. Đã hôn mê 10 ngày. Tin tức thượng che trời lấp đất đều là Minh Ca lúc này đây hôn mê đưa tin. Chính là gia hỏa này thế nhưng cho rằng chính mình chỉ hôn mê một hồi, trò chơi phương nghe được. Minh Ca lời này nháy mắt liền luống cuống. Như vậy ngôn luận một khi bị trên mạng biết. Rất nhiều các người chơi đầu tiên nghĩ đến khẳng định là trò chơi mũ giáp hoặc là dinh dưỡng khoang. Có bất lợi với đại gia nguy hiểm nhân tố, cho nên ở đây trò chơi phương lập tức nói. Triều Minh Ca ngươi hào, chúng ta tưởng đối với ngươi mũ giáp tiến hành một cái toàn diện kiểm tra đo lường có thể chứ? Bởi vì lần này sự kiện chúng ta cảm thấy vạn phần xin lỗi. Sau đó làm nhân viên công tác đưa ngươi mới nhất thăng cấp dinh dưỡng khoang. Dùng dinh dưỡng khoang chơi trò chơi sẽ càng an toàn càng thoải mái nga. Minh Ca xua tay. Không chơi, ta đau đầu. Võng du hai chữ làm ta hơi sợ. Đời này ta đều không chơi trò chơi. Trò chơi phương nhân viên vội nói. Sau đó chúng ta sẽ an bài vì ngài là một cái thân thể toàn diện kiểm tra. Sở hữu phí dụng đều tính ở chúng ta công ty trên người. Trò chơi phương nói chuyện thời điểm, ở một bên đứng Kiều Xanh, cũng chính là ký chủ tâm tâm niệm niệm nam thần. Hắn lấy quá Minh Ca đặt ở trên giường mũ giáp mang ở chính mình trên đầu. Các phóng viên chen chúc mà nhập chen vào trong ký túc xá, ý đồ phỏng vấn một chút giờ này khắc này Minh Ca. Trò chơi phương lại tưởng khống chế cục diện, không ngừng khuyên giải những người này cấp Minh Ca một chút thời gian nghỉ ngơi, ngày sau bọn họ sẽ cùng sự kiện người chủ cũng chính là Minh Ca cùng nhau khai một lần cuộc họp báo. Phóng viên có cái gì nghi vấn đến lúc đó có thể tận tình vấn đề, Minh Ca không để ý tới những người. Này, nàng quay đầu nhìn đứng ở tại chỗ mang mũ giáp vẫn không nhúc nhích Kiều Xanh, Kiều Xanh là trường học võng du xã xã trưởng, cũng là Vân Trung Quốc võng du giang hồ đệ nhất nhân say tam sinh, võng du phía chính phủ tổ trước quá vài lần hoạt động đều mời quá say tam sinh. Cho nên này bệnh không phải cái gì bí mật, gia hỏa này chơi võng du chơi thực xấu, trò chơi mũ giáp ở. Người chơi tháo xuống thời điểm liền sẽ tự động offline, cũng không sẽ hạn chế chỉ cho phép một người sử dụng. Giờ này khắc này Minh Ca nội tâm kỳ thật có như vậy một chút âm u tiểu tâm tư, hy vọng cái này mũ giáp thực sự có kỹ thuật vấn đề, hy vọng Kiều Xanh mang lên sau cũng biến thành một đóa hoa ăn thịt người, thể nghiệm một chút bụng bị tắc vô số hòn đá cái loại này khó chịu cảm. Nhưng bất hạnh chính là Minh ca cái này tà ác tiểu tâm tư thất bại. Qua không bao lâu Kiều Xanh tháo xuống mũ giáp. Cái này mũ giáp cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật thượng vấn đề. Lời này là hắn đối trò chơi phương người ta nói. Không đợi trò chơi phương người đáp lại, hắn lập tức lại nói: Vân Trung Quốc ở xuất phẩm phát hành phía trước có hay không trải qua thực nghiệm? Có thể hay không là trò chơi bản thân đối người sóng điện não có tổn thương? Có điểm đại não tương đối đặc thù, mọi người ở phương diện này sẽ bị tổn thương càng nghiêm trọng. Cái này lời nói lập tức liền khiến cho trò chơi phương phủ định, hơn nữa trò chơi phương lập tức đem đề tài chuyển rời đến Minh ca trên người, tỏ vẻ trước đưa Minh ca đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Chờ kiểm nghiệm báo cáo đơn ra tới lại cho đại gia một cái chuẩn xác hồi đáp, Minh ca đánh gãy những người này thanh âm, đi bệnh viện phía trước cho phép ta trước phao một hộp mì ăn liền sao? Ta đói không được, bệnh viện muốn rút máu, rất nhiều kiểm tra hạng mục đều yêu cầu bụng rỗng tiến hành. Minh ca yêu cầu này bị vô tình cự tuyệt, chờ sở hữu hạng mục kiểm tra xong. Trò chơi phương người nhưng thật ra không tồi. Đã vì Minh ca chuẩn bị một chén cháo, Minh ca ngồi ở trên giường bệnh một bên ăn cháo. Một bên nghe chính mình bạn cùng phòng cùng nàng phổ cập khoa học nàng hôn mê trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì kinh thiên đại sự kiện, ký chủ hôn mê đã thượng internet hot. Sớt, trong khoảng thời gian này ở Vân Trung Quốc trong chốn giang hồ cũng nhiệt nhiệt liệt liệt lan. Truyền mở ra, hoa ăn thịt người biến mất, sự tình đều bị người chơi nhập võng sau hôn mê bất tỉnh liền công ty. Game đều bó tay không biện pháp, tin tức che đậy, Minh ca chưa đã thèm ăn xong cháo. Thật dài thở dài một hơi, võng du có nguy hiểm, trò chơi cần cẩn thận a. Đời này ta là không chạm vào này ngoạn ý, bạn cùng phòng đan yên cười ha ha. Minh ca ngươi không phải là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng đi. Ngươi không tiến võng du lại như thế nào đi chiêm ngưỡng đại thần phong thái. Đại thần đánh nhau thời điểm khốc xoái phong tư, còn có đại thần cưỡi phi thú từ không trung thổi qua hình ảnh. Như vậy mỹ hình ảnh ngươi xác định muốn bỏ lỡ sao? Minh ca thế nhưng không lời gì để nói, nàng vẻ mặt thâm trầm nhìn trên tay không chén, từ bị điện giật về sau, ta đã đối nam thần miễn dịch, nàng có thể nói nàng rất nhiều lần đều đem nam thần đương một mâm đồ. Ăn nuốt vào bụng sao? Xem qua nam thần nhất xa sút, đầy người là phân bộ dáng, lại nhìn nam thần, Minh ca chỉ có qua tẫn thiên phàm tang thương. Đan Yên tất nhiên là không tin Minh ca lời này. Ngươi hôn mê mấy ngày nay, nam thần mỗi ngày tới trong ký túc xá xem ngươi. Em ma, ta vừa thấy đến hắn liền tim đập tột đỉnh. Ta mỗi ngày đều muốn cho ta chính mình biến thành ngủ mỹ nhân, làm nam thần đến thăm ta. Ngủ mỹ nhân, nếu không phải nàng tới, ký chủ trực tiếp sẽ ngủ chết qua đi. Ngủ mỹ nhân cũng không phải như vậy dễ làm. Minh ca vỗ vỗ Đan Yên bả vai, lời nói thâm thía nói, nam sắc gì đó hết thảy đều là mây bay, người kích động thời điểm ngẫm lại nam thần thượng WC phân đánh giám bộ dáng, người sẽ phát giác nam thần cùng người thường không có gì khác nhau. Minh ca, người thật ghê tởm, nhà của chúng ta Kiều đại thần mới không phải sẽ ị phân đánh giám người. Người đừng bẩn thỉu hắn a. Bằng không ta và ngươi cấp. Minh ca cười ha ha. Đan Yên, đại thần nếu không ị phân đánh giám đã sớm nghẹn thành hố phân. Ngươi đến đối mặt hiện thực a. Cửa có hộ sĩ nói, vị tiên sinh này, ngươi là muốn vào đi sao? Phiền toái nhường đường một chút. Hờ khép môn hạ một khắc bị mở ra, cầm truyền dịch bình hộ sĩ vào cửa lúc sau. Kiều Xanh vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cửa. Hết chương.